Hôm nay mình dạ không, hôm nay mình học về cái kinh Sumana. Dạ, cái kinh kia đã giảng rồi, kinh Gita thì đã giảng rồi, có nghĩa là có một nhóm Bà La Môn tới viếng Đức Phật đó, và họ làm ầm ĩ đó, thì Đức Thế Tôn đã không tiếp họ, cho nên sáng nay, chiều nay mình học cái tiếp theo cái kinh 31, kinh Sumana. Chữ Sumana ở trong tiếng Pali nó có hai nghĩa. Sumana có hai nghĩa. Một là cái sự vừa lòng, sự vui vẻ, thích ý. Cái nghĩa hai đó là hoa hoa nhài jasmine. Chữ này nó có hai nghĩa. Mà sở dĩ mà chúng tôi cho hai nghĩa này, bởi vì hai cái nghĩa này nó có liên hệ đến cái bài giảng của chúng ta. Chứ còn cái tên ta thì thường thường cái tên riêng này cũng không có gì quan trọng, những trường hợp đặc biệt ấy, thì mình cũng phải nói một chút. Thì cách đây 91 đại kiếp này, đại 91 đại kiếp, đại kiếp trái đất á. Thì nàng Sumana này nè đã từng cúng dường cho Đức Phật Vipassi. Đức Phật Vipassi, Phật Chánh Đẳng Giác, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình vậy đó. Phật Vipassi cúng dường cho Phật Vipassi, và nhờ cái phước đó đó cho nên đó là nàng là sau khi chết đó, nàng sanh về rất là nhiều, sanh vào rất là nhiều cái bối cảnh phải nói là huy hoàng sung sướng, suốt 91 đại kiếp như vậy. Đến đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì nàng sanh vào làm con gái của vua, con gái của vua Pa Tư Nặc, nhớ nha, con gái của vua Pasenadi. Thì nàng có một người anh trai. Trong rung còn nghe đầy đủ không? Alo. Đúng rồi. Nàng có một người anh trai. Có người anh trai. Và anh trai dĩ nhiên gọi hoàng tử. Ông hoàng tử anh ruột của nàng lại có một người bạn thân, là người bạn thân tức là người hầu của ông tướng trong triều á. Mà hai người này thì đều là trải qua nhiều kiếp tu hành và rất là xuất sắc. Có một điều á là ông anh hoàng tử của nàng là vốn là một vị tỳ kheo mà sống với một cái tấm lòng hào sảng rộng rãi nha. Có trái cà, trái sắn, củ sắn gì cũng đem chia sẻ cho anh em đồng tu bạn đạo, sống rộng rãi. Còn cái ông bạn của ông hoàng tử này kiếp trước cũng là một vị tỳ kheo, nhưng mà cứ chuyên lo thiền định thôi, giữ giới thiền định thôi, giữ giới thiền định chứ không có, cái lòng thì không có được rộng rãi lắm, hay kẹo. Thì sau khi chết rồi thì hai vị cũng có đi, cũng tái sanh về nhiều cái cảnh giới khác nhau, nhưng mà đến cái kiếp cuối cùng á, thì cái ông tỳ kheo mà rộng rãi đó, ông sanh vào là làm hoàng tử của vua Pa Tư Nặc, tức là làm anh của cái cô công chúa Sumana này nè đó. Còn cái ông tỳ kheo mà giới lực trong sạch tu thiền tùm lum hết á, nhưng mà hơi kẹo á, thì lại sanh ra trong cái gia đình của cái ông người hầu, tướng tướng quân á. Và cả hai người đều có cái trí nhớ tiền kiếp. Thì bữa đó Sumana nó tình cờ, Sumana tình cờ Sumana tình cờ nghe cái cuộc đối thoại giữa hai người, thì ông hoàng tử của nàng á, ông anh á, thì ông nói với ông kia, ông nói ông thấy không, tôi kiếp trước tôi sống rộng rãi cho nên giờ là tôi sanh ra tôi làm vua, còn ông rồi đó ông kẹo quá thì cho nên giờ ông sanh ra ông làm cái người không được khá lắm nha. Thì công chúa Sumana nghe như vậy á, thì công chúa mới nghĩ thế này, hai cái ông nội này không phải là dân tầm thường, bây giờ dân mà nói chuyện kiếp trước mà nói cái kiểu mà đã vậy, khi mà ông anh của nàng nói như vậy đó thì ông kia trả lời nghe ghê lắm. Ông kia ông nói xá gì ba cái thứ vật chất tào lao mà ông đang tự hào nha. Trong trong kinh ghi rõ như vậy, xá gì ba cái thứ mà vật chất tào lao mà ông tự hào, à, tất cả trong mắt tôi chỉ là đất nước lửa gió thôi chứ không có cái gì để mà ông kiêu ngạo hết đó. Thì bây giờ tôi trở lại nàng Sumana, thì hồi nãy tôi có kể cho bà con nghe đó là nàng 91 đại kiếp về trước, cái nàng đã cúng dường gọi là phải nói là trọng hậu đối với Thế Tôn Quý Pa-si, cho nên là kiếp này nàng sanh ra làm là công chúa. Và cái ngày mà nàng sanh ra đó thì có một cái trận hoa hoa lài nó rớt, nó rơi gọi là ngập đất, và đồng thời cái ngày đó thì có 500 đứa bé gái cũng được sanh. 500 đứa bé gái mà trong trong cái đám mà người hầu của nàng á, tức là khi nàng chưa ra đời thì người mẹ nàng cũng có mấy người hầu và họ cũng có gia đình rồi, họ cũng có chồng có con có mang. Và cái ngày mà nàng sanh ra thì cả 500 người đó cũng đều sinh, nó đặc biệt như vậy, và cả 500 người đó sanh ra cùng một ngày, và trong cái ngày đó có một trận hoa hoa toàn hoa lại nó rớt đầy mặt đất như vậy. Thì vua Pasenadi vua biết rằng con gái của mình là một đứa bé không có bình không có tầm thường, cho nên vua mới đặt tên con là Sumana, có hai nghĩa, một là vui lòng thích ý, có nghĩa là con sanh ra con làm cho cả một cái đất nước ai cũng vui, thứ hai nó là vì con sanh ra có một trận hoa mưa hoa lài nó rớt xuống như vậy đó, thì thôi đặt tên con là Sumana, một tên mà hai nghĩa. Thì khi mà nàng được 7 tuổi á thì nàng đi chùa cùng với 500 cô hầu á, thì đi vào chùa nghe pháp và nàng đắc được Tu Đà Quờn. Thì trong đây có ghi rõ đó là trong toàn cái xứ Ấn Độ thời đó đó chỉ có ba người con gái mà ngay khi còn ở với cha mẹ chưa về nhà chồng á, là đã sống như bà hoàng, sống như mệnh phụ, và mỗi cô đều có 500 cái chiếc kiệu, 500 cái chiếc kiệu, đi đâu cũng là chủ tớ cái 500 chiếc kiệu nha. Cho nên mà toàn cái cõi Diêm Phù Đề tức là Ấn Độ thời đó chỉ có ba người con gái được cái phước đó thôi. Một là nàng Sumana này đây, thứ hai là nàng Visakha, và thứ ba đó là công chúa Chundi. Một lát nữa mình sẽ học tới công chúa Chundi là con gái của vua Bình Sa Vương. Nhớ nha, tức là em gái của ông Asa Thế đó. Tôi nhắc lại chỉ có ba người con gái mà sung sướng sống sang cả như bà hoàng từ cái thời chưa về nhà chồng, đó là nàng Visakha, rồi xuống công chúa Sumana của vua Pasenadi, và công chúa Chundi của vua Bimbisara Bình Sa Vương. Thì nàng Sumana tôi trở lại đó là sau khi mình nàng nghe cái cuộc đối thoại giữa hai người đã là ông anh mình với cái người hầu á, thì nàng mới tuy là một vị Tu Đà Quờn nhưng mà nàng có suy nghĩ thế này, thiệt là kỳ diệu, thiệt là kỳ diệu, mấy cha này chưa có tu hành gì hết mới còn cư sĩ mà mấy cha đã thâm hậu như vậy rồi nha. Mà cái chuyện này nè, mà nếu mà ta đem hỏi cha mẹ đó thì ta đem bà nói cho cha mẹ nghe thì họ chịu không nổi, họ sợ lắm, họ sẽ nói rằng nó là cái mấy người này là ma quỷ Amanusa Ete đó. Trong đúng rồi, cảm ơn cô giọt mưa cô boss đúng đoạn này rồi nha. Sách cha hay mê y sách cha hằng nếu mà ta ý mê y văn cách hành ti tí ma ta thì tu năng cách hết xa mí, nếu mà ta đem cái chuyện này mà ta nói cho cha mẹ biết á, thì Amanusa Ete ni Haratesan thì họ sẽ nói mấy người này là ma quỷ, rồi nó là phiền nữa. Thôi thì má biết ta rằng ma cô ta má đã sắp lăng dế với chị xa mì tí, thôi thì ta hãy đem hỏi người ta còn có một người cha tinh thần nữa, cha mà máu mủ là vua, nhưng mà ta còn có một người cha tinh thần nữa, đó là Thế Tôn nha. Bởi vì trong đây mới nói là má biết ta rằng ta còn một người cha nữa, đó là ma ha gu ta má đã sắp lăng gì quá. tức là Đức Thập Lực Cồ Đàm, Đức là Đức Phật đó, dịch gọn là Đức Phật đó. Thôi thì ta đem cái chuyện này ta hỏi ngài. Thế là mới có cái bài kinh 31 này đây. Một thời Thế Tôn trú ở Sabbath Thi, rồi Sumana, con gái vua, tức là công chúa đó, với 500 thiếu nữ hộ tống trên 500 cỗ xe đi đến Thế Tôn. Đó là cái duyên sự đã nằm chỗ đây đó, mà trong chánh tạng thì không có, không có nói nhiều như nãy giờ tôi kể cho bà con nghe đó. Trong chánh tạng chỉ kể là một thời, rồi có một lần Thế Tôn ở tại Chu Kỳ Viên, rồi công chúa Sumana đến gặp Phật, rồi đã hỏi ngài cái vấn đề bla bla bla bla bla. Còn cái phần mà nãy giờ tôi kể đó là tôi đọc trong cái chú giải mà cái cô hạt mưa, giọt mưa nó cũng mới post lên đó. Nhớ nha. Rồi. Thì nàng gặp Phật rồi nàng mới hỏi, nàng mới hỏi rồi bà mới hỏi là bạch Thế Tôn, nếu mà có hai cái người tu hành ngon lành, tức là ngon lành là sao ta? Ngon lành có nghĩa là ngang bằng với nhau về niềm tin, về giới hạnh, về trí tuệ ha. Niềm tin, giới hạnh, trí tuệ là ngang bằng nhau, nhưng mà một người có bố thí và người không có bố thí nha, thì là khi mà hai vị đó chết rồi về trời có khác nhau hay không? Đức Phật nói có khác chứ. Cái ông mà có bố thí đó thì về vật chất ổng cái gì ngon lành hơn cái ông mà không có bố thí, nhớ nha. Có nghĩa là bà con tu thiền, bà con giữ giới, bà con phục vụ, bà con nghe pháp, bà con là làm bao nhiêu phước thì đều có thể đưa bà con về trời hết. Chỉ một lần lạy Phật thôi thì cũng có thể đi về trời, cái chuyện đó không có gì lạ nha. Nhưng có một điều, về là về vậy thôi, chứ còn lên trên đó rồi thì cái đời sống của mỗi vị tiên ấy, khác nhau. Cũng giống như mình có đủ cái visa, passport để mình đi vào một cái đất nước Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, nhưng mà khi mình vào trong đó rồi mình sống ra làm sao ấy, thì hình như là lại là một chuyện khác. Không phải ai đặt chân tới Mỹ cũng đều sống sung sướng như nhau. Tôi có được nghe rất là nhiều chuyện cũng đau lòng. Có những người qua Mỹ rồi đó là từ vợ chồng con cái là đều phải đi làm lao công hết, tức là đi rửa chén, rồi đi chùi cầu, đi hút bụi, quét nhà cho mấy cái cho người khác đó, công ty, hãng xưởng, hoặc là tư nhân, hoặc là làm vú em, người làm vườn, có người chạy taxi, mặc dù qua Mỹ rồi nha. Thì ở đây cũng vậy, vừa được về trời là cái phước riêng, nhưng mà về trời rồi thì cái mức sống giữa người này với người kia cũng có cái chênh lệch, nhớ nha. Thì cái đó một phần là nó do cái công đức của mình tu tạo. Nếu mình thiếu cái gì thì mình về đến mình lép một chút. Thí dụ như trong chú giải Atthasalini, tức là chú giải của A Tỳ Đàm, về bộ thứ nhất, bộ pháp tụ, trong đó kể rằng có một lần đó Thế Tôn khi mà ngài ngự lên cõi Đau Lợi để ngài thuyết tạng A Tỳ Đàm để độ bà Maya đó, trả ơn, trả ơn sinh thành đó, thì khi Thế Tôn mới vừa lên tới đó, thì có hai cái vị thiên tử ngồi kế bên ngài. Nhưng mà khi mà ngài ngồi ngài giảng được một đổi đó, thì một trong hai ông nó cứ xích ra cái mỗi lần có cái quá chư thiên ở xa tới, thì cái ông một trong hai ông đó, xích ra nhường chỗ cho người ta, xích ra cái hễ có khách tới là ông cứ xích ra ông nhường. Cuối cùng rồi đó, các vị biết đó là khi mà Đức Thế Tôn giảng xong 3 cái tháng hạ đó, thì ông đã cách Thế Tôn tới 12 do tuần, tức là khoảng 40 cây số, tức là từ cái chỗ đầu tiên mà ông ngồi đó mà cho tới lúc mà ngài giảng xong cái tạng A Tỳ Đàm, thì ông đã cứ cứ nhích nhích nhích nhích vậy đó, mà cuối cùng ông cách ngài tới là 40 cây số, tức là 12 cho tuần nha. Thì sau khi giảng xong thì chư thiên tới đảnh lễ thưa gửi tùm lum hết. Thì trong khi đó ngài Đức Thế Tôn thì mới hỏi cái ông mà xích ra xích vô đó, hỏi vậy chứ tại sao đầu cái mùa an cư đó thì ở đây có hai thiên tử ngồi cạnh Như Lai, mà sao càng lúc khách càng đông đó, thì một người cứ ngồi yên, một mọi người phải xích ra như là sao? Thì cái ông mà ông không xích á, thì ông nói dạ con thấy ai cũng vậy thôi, họ tới đâu rồi con tới đó, thì con mắc thì con phải xích, tới sau thì ngồi đằng xa một chút, con thấy trước rồi con ngồi gần Thế Tôn, chỉ đó con thấy rất là bình thường, họ với con ai cũng như ai thôi. Rồi ngài mới quay qua ngài hỏi cái ông mà xích đó, ông mà xê mông mà ri riết mà cách 40 cây số đó, ngỡ còn ngươi thì sao, tại sao mà bây giờ ngươi xa Như Lai quá vậy? Sẵn ở đây nói luôn, đây là cuộc đối thoại giữa những người có thần thông, chứ trong râm nhiều người nghe cái này nó hơi phong thần, cái bị ngạc nhiên nó ủa xích cái hội chúng gì mà lớn đến mức mà một cái chỗ tụ tập mà tới 40 cây số, xin thưa trong cái với cái sức vóc và thần lực của chư thiên đó, thì cái chuyện đó là chuyện nhỏ xíu không có là gì hết, nhớ nha. Đối với Thế Tôn và các cái vị thiên tử mà về đầu hầu hôm đó đó, thì cái vấn đề không gian nó chẳng là cái gì hết nha. Phải nhớ nó giống như là nó tạm mình tạm hiểu đó, là giống như trong kinh Duy Ma vậy đó. Trong kinh Duy Ma của Phật giáo Bắc truyền, một bát cơm mà có thể ăn gọi là vô lượng thánh chúng, một cái căn nhà nhỏ mà có thể chứa được gọi là thánh chúng Bồ Tát Ma Ha Tát từ 10 phương. Biết trong râm này có ai còn nhớ cái kinh Duy Ma của Bắc Tông không ta? À, bắt là ông Nam Tông mà nhắc Bắc Tông, mà quý vị nói vị không biết thì tôi biết quý vị thuộc về cái tông nào, tức là xe tông quá nha. Cả rừng người mà hỏi ra không ai biết hết. Nó có cái bà này nhớ lạ chứ. Rồi ok. Thì cái cả hai ông đó thì hỏi để thì em hỏi vì sao một vị cứ nhường vị không nhường, thì ông kiếm nói dạ con là đệ tử của ngài Naruda. Đệ nhất thiên nhãn đó thì con cũng cúng dường hộ trì cho sư phụ trong một cái mùa hạ có 3 tháng, rồi cái con lăn ra con chết, con hết tuổi thọ con chết, và do cái công đức mà hộ trì một vị đại đệ tử như vậy, một bậc đại thánh tinh lăng như vậy, rồi sao con lên đây con thấy ai cũng cỡ con rồi, ở ngoài hơn con hết trơn. Còn cái ông kia ông nói bạch Thế Tôn, con ở đó đó con là từng làm chủ một cái rẫy mía, mà cứ mỗi mùa thu hoạch vậy, nó là ngoài cái phần mà lấy mía đi bán này, con cứ dành ra một phần không nhỏ để con làm một cái chỗ ép nước mía đó, cho khách qua đường ai đi ngang cái chỗ đó cũng có được ly nước mía uống hết đó. Mà cả đời con như vậy nha, cả đời con như vậy, cả đời con như vậy đó, là con cứ hãy mà mùa mía nào con cũng bố thí nước mía cho người ta hết trơn, nhờ cái phước con được về trời. Nhưng con điều cái đối tượng mà con cúng dường á nha, đối tượng mà con cúng dường đó, không có được ghê gớm như cái ông này, cái ông mà hộ trì ngài Anuruddha. Cho nên đó là cái ông này á, ông chỉ hộ trì có 3 tháng thôi mà ông không có ngán ai cho nên, còn con cúng dường cả đời như vậy đó, nhưng mà con thấy ai cũng hơn con hết trơn nha. Cho nên một cái công đức được xem là lớn, cái quả báo lớn hay nhỏ là nó tùy thuộc vào 3 cái điều kiện. Một là đối tượng, hai là tâm tư thí chủ, rồi thứ ba cúng dường cái gì và thế nào. Nói chung á, số 3 là vật thí, nói gọn lại đi, số 3 là vật thí. Giọt cô giọt mưa viết là giùm nha. Số 1 là đối tượng, số 2 là tâm tư thí chủ, và thứ 3 là vật thí. Đối tượng là cái người mà mình cúng là ai, người có đức độ nhiều hay không có đức độ. Số 2 đó là tâm tư cái người thí chủ, có nghĩa là cái này rất quan trọng. Các vị gặp Phật mà các vị cúng cái kiểu mà giống như xìu xìu đó, thấy ngài hiền hiền đẹp đẹp cho lại cúng thôi à. Ừ, thấy không có thấy ngài đi bát trời nắng thì tội nghiệp vậy, thì cái đó cái phước nó khác. Còn mình hiểu rằng đây là một bậc chánh đẳng chánh giác, cha của chư thiên và nhân loại, ngài là thầy của 3 cõi ha. Ngài là cái chỗ nương tựa đời này và kiếp khác cho vô lượng chúng sinh. Ngài có đầy đủ tất cả các đức lành. Khi mà mình hiểu một về Thế Tôn mà nó hơi khá khá như vậy đó, thì công đức của nó là chẳng thể nghĩ bàn. Còn đằng này mình thấy ngài là một ông thầy tu mà cũng hiền hiền vậy đó, thì cái nói chuyện đó là chuyện khác nha, cái phước nó nhỏ hơn. Cho nên cái tâm tư thí chủ là quan trọng. Mà cái thứ ba là cái vật thí. Cái vật thí là trong kinh ghi rõ là bố thí có đúng lúc hay không, cái vật thí đó có hợp đạo hay không, và cái tác dụng của vật thí đó mà mình nhắm tới là cái gì đó. Thí dụ như bây giờ mình đào đường làm đường, rồi đào giếng xây cầu á, thì cái phước nó khác, bởi vì cái tác dụng của nó rất là dài lâu. Còn đằng này mình chỉ đãi một bữa ăn cho bà con ăn xong rồi thôi, không có no con bữa đó thôi, thì công đức nó lại khác một chút. Mặc dù cái nào cũng là bố thí hết nha, nhưng mà một cái mình nhắm đến lợi ích lâu dài, tác dụng bền lâu đó. Nó khác với cái chuyện mà làm bữa cho xong, nhớ nha. cho nên là cái vấn đề đó là chỗ đó. Thì là cái này mới hỏi Thế Tôn là chứ có sự khác biệt nào giữa hai người tu hành chân chánh à, ở đây có mà thể chỉ chân chánh có nghĩa là có đức tin nè, có giới hạnh nè, có trí tuệ bằng nhau, nhưng mà một người được có bố thí, người không bố thí. Thì Đức Thế Tôn là xác nhận rằng dầu có đi về cõi trời đi nữa thì cả hai cũng đều là có chỗ khác biệt về số vật chất. Rồi thứ hai nữa đó là nàng hỏi thêm là nếu đi xuất gia thì sao. Đức Phật nó có đi xuất gia, nó đi xuất gia rồi thì cái vị tỳ kheo mà từng có cái phước bố thí đó thì khi đi tu rồi cũng nhận được cái sự cúng dường nhiều hơn là cái vị kia, cái vị mà thiếu cái phước bố thí. À, thì nói mình Phật tử rung rung thì nhiều người nghe này cũng thấy lạ lạ, nghĩ ủa người tu cũng còn nằm trong cái dòng nhân quả hay sao. Tôi nói còn chứ Phật còn nói gì mình nha, có nghĩa là Thế Tôn không có còn tạo nhân thiện nhân ác đúng, nhưng mà ngài vẫn còn phải nhận cái quả thiện quả ác trong quá khứ chứ. Ừ. Thì một vị tỳ kheo đã đi xuất gia rồi, nhưng mà nếu mà trong tiền kiếp từng là tạo phước bố thí, từng là người có cái lòng hào sảng rộng rãi đó, thì đi tu rồi nó về cái đường vật chất cái nó cũng thoải mái đi bác đó, thì tự nhiên thì nó cũng nhận được nhiều cái cúng dường thực phẩm như ý. Mà nhiều khi ở rừng sâu núi thẳm vậy đó thì cũng chư thiên và phước báo nó xui khiến cho cái người cho có người họ tìm tới họ hộ trì giúp đỡ. Còn hả mình vô phước thì dầu mình ở ngay giữa gọi là trung tâm dân cư đi nữa đó, thì đói thì cứ đói thôi nha. Ai làm thầy gì tôi cũng biết cái chuyện này rành lắm rồi. Rồi cái tới ông bà mới hỏi thêm, hỏi như vậy nhưng mà tới khi mà đắc quả rồi, đắc quả A La Hán rồi thì hai vị có khác biệt hay không về cái vấn đề giải thoát cái phần đấy không? Hai vị A La Hán có thể khác biệt nhau về ngoại hình, nhân dáng, sức khỏe, điều kiện vật chất, nhưng mà về cái nội dung giải thoát thì cả hai vị tuyệt đối giống nhau. Và nói theo Phật giáo Nam tông thì dầu là một vị A-la-hán 7 tuổi và Thế Tôn là một vị chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự nha, thì nếu mà nói về cái sự giải thoát đó, cái sự mà thanh thản, thì giữa Thế Tôn và một người đệ tử Thích A-la-hán 7 tuổi giống nhau. Mặc dù trí tuệ Đức Phật thì hơn vị kia gấp tỷ lần, nhưng đều là La-hán thì dứt khoát phải an lạc giống nhau. Ở điểm nào? Ở điểm là cả hai không còn khổ vì thích này thích kia, khổ là vì còn ghét này ghét kia. À, các vị tưởng tượng đi, một cái người mà không có còn gì để ước ao mong mỏi trông chờ và cũng không có cái gì mà để mà mình sợ hãi chán ghét đến mức phải trốn chạy tống khứ xua đuổi lánh né, một cái người không còn gì để thích không còn gì để ghét thì nó nhẹ dữ lắm các vị biết không. Bữa bữa hôm tôi mới trích một cái đoạn Pali cho bà con nghe trong kinh giải thích cái chuyện mà cái cảm giác đắc thánh là sao. Cảm giác đắc thánh có nghĩa là Ohitaparo, gánh nặng đã đặt xuống, gánh nặng đã đặt xuống rồi. Katakaraniyo, chuyện nên làm đã làm, chỉ hai cái này thôi là nó đã cỡ nào. Cái vị tưởng tượng đi, chiều nay thí dụ như các vị nghe một câu nào đó trong cái pháp thoại này mà các vị trực nhận ra bốn đế, các vị thấy mọi thứ là khổ. À, hình hài này là khổ, bất cứ một cái niềm đam mê lớn bé nào cũng đều là nhân sanh khổ. Ý thức được như vậy đó chính là con đường thoát khổ. Nếu mà hiểu được như vậy và đắc được tối thiểu tu đà quần nha, thì các vị biết cảm giác nó sung sướng lắm, nó sung sướng. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần Ohitaparo là gánh nặng đã đặt xuống, có nghĩa là mình tưởng cái chuyện đó nó xảy ra cho mình, nhưng mà giờ cuối mình biết không có gì hết. Các bạn nghĩ bao nhiêu đó thôi là nó đã sướng cỡ nào. Mình đi đang lái trên đường mà mình nghe xe cảnh sát nó rượt, nghe cái tiếng còi nó hú, mà mình quay lại mình thấy cảnh sát tấp vô với một chiếc xe khác không phải xe mình là mình thấy sung sướng nha. Rồi mình đi gần tới khu xóm nhà mình thấy lửa cháy rần rần rần rần, mình thấy sao nó sát bên nhà mà mình run quá. Nhưng mà chạy tới nơi biết đó là nhà hàng xóm thì cảm giác mình nó khác liền, các vị biết không? Đấy. À, rồi kể bây giờ mình bị một cái accident nào trên một cái tai nạn giao thông trên đường mà một cái rầm hôn mê mở mắt ra mình thấy rằng mình thì chỉ bị say sướt rụng con cái, còn đứa con mình thì nó mập ú nó tròn u mẩm mỉm nó ngồi cái bên nó nắm cái tay mình lắc lắc lắc ba ok má ok không là mình mừng biết bao nhiêu. Chỉ cần mình biết con mình nó ok là mình mừng rồi. À, mình biết cái nhà cháy kia không phải là nhà của mình nha. À, các vị tưởng tượng đi nha. đằng này một vị tu đầu quần còn hơn như vậy nữa. Vị đó khi mà nhận ra bốn đế, vị đó thấy à, thì ra không có cái gì là tôi là của tôi hết á. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vị này biết chắc chắn rằng mình không thể nào mà luân hồi quá bảy kiếp. Cái điều thứ ba nữa là vị đó thấy rằng nó là mình kiếp này dầu mình chết kiểu nào và mình sống bao lâu không thành vấn đề, chỉ cần biết sao kiếp này nó là mình là, nếu kiếp này nó không đắc la hán thì sao kiếp này mình chắc chắn mình chỉ có đi lên chứ mình không có đường xuống. Thì các vị tưởng tượng cái ngày nghỉ thứ ba cái này thôi là nó có bị sung sướng cỡ nào. Cái một, thấy rằng thì ra không có cái gì là tôi là của tôi. Thứ hai, thấy được rằng mình đó là chắc chắn phải viên tịch la hán trong vòng 7 kiếp trở lại. Số 3 là biết rằng kiếp này là mình chắc chắn nếu mà không chứng la hán mà thì mình cũng phải đi về cõi lầm chứ không thể nào đọa được hết. Thì đó là tôi nói quả vị thấp nhất đó, sung sướng cỡ nào nha. Cho nên là khi mà đã chứng thánh rồi thì các ngài được an lạc giống nhau hết đó. Có một điều sau khi chứng xong sáng hôm sau hai vị thánh ôm bác đi đó, tình hình nó hơi khác một chút. Cái vị nào phước bố thí nhiều thì tự nhiên cái là đại gia đang đi xe ngừng lại là cúng cho yến xào bào ngư tùm lum hết, nấm đen của Pháp tùm lum hết. Còn vị nào mà thiếu phước thì đi cả buổi luôn, từ hồi 8 giờ mà quất cho đến 11 giờ rưỡi rồi con toàn bánh tét tùm tay. Thiếu phước thì cũng la hán như người ta vậy đó, mà đi từ 8 giờ sáng tới 10, 12, 11 giờ rưỡi trưa rồi chỉ có miếng bánh tét nhỏ xíu, còn nó làm cho hai miếng tàu hũ với nửa nửa lon gạo, mà gạo nó dính tùm lum luôn cái miếng tàu hũ. Đi trưa nay vậy ăn kiểu gì đây này, cũng la hán mà vị thì xui vậy. Còn vị thì đang đi và tự nhiên nguyên một chiếc xe coi như limousine bóng lộn ngừng lại, thỉnh ngài lên xe đưa về một cái dinh cơ đồ sộ bên bờ biển, rồi là biển xanh cát trắng rồi nó mái điều hòa rồi nó vô dân cúng cho ngài, còn là cái như mâm son đũa ngọc đồ không đó, nó khác nhau tí ti đó thôi. Chứ còn nội tâm của hai vị sau bữa ăn đi về rừng ngồi dưới gốc cây thì vị này nhìn vị kia mỉm cười, hai nụ cười đó đẹp như nhau thưa quý vị, vì đó là hình nụ cười của hai người đã đứng ngoài vòng sanh tử nha. Cho nên là cái bài kinh này nó sâu là sâu chỗ nào? Sâu ở cái chỗ là ngoài cái việc mình mà cái lớp cái ý nghĩa nói về cái chuyện bố thí là cái vỏ ngoài của bài kinh thôi quý vị, cái lớp vỏ ngoài của bài kinh thôi, nhưng mà cái nội dung sâu thẳm của kinh là cái gì? Đó là có công đức vặt vãnh thì đời sống nó dễ hơn một chút, nhưng mà cái cốt lõi tu hành là gì? Đó là quả vị thánh nhân. Cái nội dung bài kinh là chỗ đó nha. Phải tức tôi phải ghi này, nói cho bà con thương, tôi bị phỏng hai ngón tay nên tôi gõ có một ngón một rồi. Nội dung kinh là nội dung kinh gồm hai vấn đề, lớp vỏ về cái chuyện bố thí, mà cái nội dung ruột là xác định cốt lõi của cái lý tưởng tu tập nha. Cái là đặc biệt là chỗ đó, nắm một ngón thì nó hơi khó ha, của lý tưởng tu tập đó. Cái lớp vỏ là nói về chuyện bố thí rồi, nhưng mà cái ruột á, cái ruột á, là nói về á, là cái xác định cái cốt lõi của lý tưởng tu tập là gì, là buông hết mà đi, là buông hết mà đi. Đó, đọc kinh phải đọc như vậy nó mới phê, chứ còn mà cứ lớt lớt cái gì đó vậy. Cái là cái câu cuối cùng mà chính Đức Phật là xác nhận, chính Đức Phật là xác nhận là giữa hai vị la hán nói về cái giải thoát thì không hề có một cái sự sai khác nào hết.